Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, kiện một đoạn. Đại chân nhân gật gật đầu, cười nói, ngươi đoán cũng không tệ. Trương Lương từ Hoàng Thạch Công nơi đó lấy được kim triện ngọc văn kiện về sau. Học tập trên sách pháp thuật, dùng trên sách pháp thuật suy tính, kim triện ngọc văn kiện. Còn có phó bản, cũng là hiên viên hoàng đế lưu lại. Gia Cát Lôi ngẫm lại, hỏi, đại chân nhân, nếu như kim triện ngọc văn kiện thật có phó bản, cũng rất hợp lý, lấy chúng ta đạo ra quan điểm đến xem. Vạn vật có âm dương, vì lẽ đó, kim triện ngọc văn kiện, cũng cần phải có chủ phó bản phân chia. Đại chân nhân thật bất ngờ, tán thưởng gật đầu một cái. Trẻ con là dễ dạy, nhất hạc sư huynh có phúc lớn, thu ngươi làm đồ đệ. Sau đó, tỉ như đông đảo môn phái, dương danh lập vạn, Gia Cát Lôi nở nụ cười. Đại chân nhân quá khen, đại chân nhân gật gật đầu, tiếp tục nói ra, Trương Lương chỉ là phỏng đoán. Kim triện ngọc văn kiện có lưu phó bản, nhưng mà không nói ở nơi nào, ta cho rằng ngay ở chỗ này. Cũng là chính mình suy đoán. Trang Tâm Đồng hỏi, đại chân nhân lại là từ chỗ nào phỏng đoán? Đại chân nhân ngón tay thông đạo chỗ sâu, nói ra, cái kia thập bát minh đinh trận, các người cũng thấy được, nhưng từng nhận ra cái kia 18 cái yêu linh. Gia Cát Lôi thật lòng bẩm báo, nói ra, đệ tử chỉ là lờ mờ nhìn ra, ở đây có 12 cầm tinh. Còn có hình thiên đại thần linh ảnh. Thiên sư gật đầu, nói ra, trừ 12 cầm tinh bên ngoài, ở đây còn có hình thiên, si vưu, cộng công, khoa phủ, đại nghệ cùng cổn chờ lục đại cao linh thủ hộ. Đội hình cường đại, đơn giản tột đỉnh. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng hãi nhiên thất sắc, cùng một chỗ nói ra, nguyên lai những bóng người kia chính là bọn họ. Kỳ thực Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đều có chút không tin. Đại chân nhân gật đầu, 30 năm trước ta liền chú ý tới ở đây, hàng năm đều đến xem xét. Ta dùng thiên sư kính kính ánh sáng chiếu qua rất nhiều lần, các ngươi thấy không rõ lắm, nhưng mà ta mượn nhờ kính ánh sáng có thể thấy rõ ràng mỗi người ngoại hình. Ta nhiều lần nghiên cứu kiểm chứng, cảm thấy chính là cái này lục đại cao linh, dù cho có sai kém, cũng chính là nhiều nhất nhận lầm 1-2 người. Nguyên lai đại chân nhân đã sớm chú ý tới ở đây. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cảm giác sâu sắc uể oải. Đại chân nhân đều nghiên cứu 30 năm, vẫn là không thể phá cục. Chính mình có chuyện gì, có thể phá mất ở đây trận pháp. Nếu như sư tỷ thật hãm tại chỗ này, e rằng 1 vạn năm cũng ra không được. Trang Tâm Đồng cũng uể oải hết sức, hỏi, nói như vậy, trên đời này là không có có thể đi vào cái này tiểu địa phủ. Đại chân nhân gật đầu, trên lý luận là như thế này, trừ phi là đắc đạo thành tiên nhân mới có thể tiến vào. Trang Tâm Đồng cười khổ, đều phải đạo thành tiên, còn muốn đi vào làm gì? Nói xong, Trang Tâm Đồng đứng lên, hướng về phía đại chân nhân cúi người chào thật sâu, nói ra, vãn bối cáo từ, đại chân nhân ân cứu mạng, vĩnh thế không quên. Đại chân nhân cũng không giữ lại, gật đầu nói ra, về nhà sau đó, tại Trang Bất Ly sư thúc trước bài vị, thay ta dâng một nén nhang. Nhiều năm trước, lão nhân gia ông ta đã từng vì ta giảng giải pháp, giải trong lòng ta nghi hoặc. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, lần nữa cúi đầu, quay người đi. Gia Cát Lôi cũng nghĩ đi, chợt nghĩ đến khác một vấn đề, liền ngồi không nổi. Đại chân nhân lại mở miệng trước, hỏi, Gia Cát Lôi, ngươi mang theo nữ quỷ, là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Lôi cấp vội vàng nói, Như Ngọc, nhanh đi ra mắt thiên sư đại chân nhân. Bạch Như Ngọc ứng thanh mà ra, đứng bên người Gia Cát Lôi, hướng đại chân nhân thi lễ. Đại chân nhân gật gật đầu, hỏi, Gia Cát Lôi, đây là ngươi thu quỷ đồng tử sao? Không phải là, Gia Cát Lôi ngẫm lại, đem Bạch Như Ngọc sự tình nói thẳng ra, còn nói ra trong lòng mình hoang mang. Thiên sư đại chân nhân yên lặng nghe, cũng một mặt ngạc nhiên, Gia Cát Lôi dùng mười mấy phút, đem chuyện này hoàn toàn nói ra, lại hỏi, đại chân nhân, trên đời này, thực sự có người mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai sao? Chẳng lẽ, ta kiếp trước, thật là Lý Thạch Hữu đó? Thiên sư đại chân nhân ngẫm lại, nói ra, từ trước mắt xem ra, ngươi hẳn là Lý Thạch Hữu chuyển sinh, nhưng mà ngươi cùng Bạch Như Ngọc trong lúc đó, e rằng rất khó có kết thúc yên lành a. Một người một quỷ, một âm một dương, sau đó như thế nào phát triển? Gia Cát Lôi cũng vì việc này phiền lòng, vội vàng thỉnh giáo, đệ tử cũng khó khăn vô cùng, còn xin đại chân nhân chỉ điểm sai lầm. Đại chân nhân thở dài, nói ra, Gia Cát Lôi, kỳ thực Bạch Như Ngọc không có vấn đề gì lớn, nàng có thể tiếp tục tu hành, cuối cùng tu thành chính quả, ngược lại là ngươi sự tình, khó làm, Bạch Như Ngọc không rõ, hỏi, Lôi Lang có chuyện phiền toái gì sao? Còn xin đại chân nhân chỉ rõ. Đại chân nhân nhìn xem Gia Cát Lôi, mang nói, mang theo ký ức chuyển thế người. Tất nhiên là vì kiếp trước chưa hoàn thành sự tình mà tới. Ngươi đứng tại Lý Thạch Hữu góc độ suy nghĩ một chút. Ngươi kiếp trước chưa hoàn thành sự tình là cái gì? Gia Cát Lôi nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, nếu như ta là Lý Thạch Hữu, kiếp trước chưa hoàn thành sự tình, một là Như Ngọc, hai là không có tự tay giết chết Lý Kiến Cường. Đại chân nhân gật đầu, không sai, dạng này người chuyển thế, nhất định là muốn truy giết người thù. Nghĩ đến, Lý Kiến Cường đó cũng đã chuyển thế, vì lẽ đó ngươi theo dõi mà tới, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, người này chắc chắn chết vào tay ngươi, thậm chí, còn sẽ có những người khác, cũng sẽ mất mạng trong tay ngươi. Bạch Như Ngọc nói ra, đó cũng là kiếp trước báo ứng, có gì không ổn sao? Đại chân nhân lắc đầu, chỉ sợ báo ứng kết thúc sau đó, Gia Cát Lôi, đời này, cũng liền đến cuối, đây là mệnh. Bạch Như Ngọc hãi nhiên, nói ra, như thế nói đến, Lôi Lang vẫn là không muốn báo thù tốt. Gia Cát Lôi ngược lại là độ lượng, cười nói, đệ tử tại đạo môn bên trong học tập, đối với sinh tử, vẫn là có thể nghĩ thoáng, thật là thiên mệnh khó trái, ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Đại chân nhân ngẫm lại, hỏi, ngươi sau đó, định làm như thế nào? Gia Cát Lôi nói ra, ta lại cùng với Bạch Như Ngọc, mặc kệ đi nơi nào, đời trước, không có chiếu cố tốt nàng. Đời này ta muốn bổ sung, chờ ta sau khi chết, lại cùng nàng cùng đi địa phủ đưa tin, cũng coi như là hoàn thành một thế vợ chồng tình duyên. Đại chân nhân gật đầu, nói ra, số trời không thể định, có lẽ còn có chuyển cơ đi. Tóm lại, các người nhiều làm việc thiện sự tình, cắt không thể làm ác, dù cho đời này, các người cuối cùng không có vợ chồng. Nhưng là ta có thể trăm sông đổ về một biển, lại đã tu luyện sinh. Gia Cát Lôi đứng lên nói tạ, đa tạ đại chân nhân dạy bảo. Đệ tử, cái này cáo từ, đi đi, sau đó đừng tới ở đây. Đại chân nhân cũng phất phất tay, nói ra, Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc song song cúi đầu, cùng một chỗ cáo lui, đi ra thông đạo thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem thông đạo, mang theo Bạch Như Ngọc trở về Sơn Thành, trở lại Mao Sơn Y Đạo trong quán. Bạch Như Ngọc hỏi, Lôi Lang, chúng ta sau đó, đi nơi nào, liên tục ở lại đây sao? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, vâng, tìm không thấy sư tỷ, ta liền sẽ liên tục lưu tại nơi này, hoặc, ta sau đó sẽ ở Thụy Phật Sơn. Cùng ngươi cùng một chỗ ẩn cư, cùng nhau chờ chờ sư tỷ. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa bóng người lóe lên, lại là Phương Hiểu Tình đi tới. Phương Hiểu Tình thấy được Bạch Như Ngọc, không khỏi sững sờ. Bạch Như Ngọc thấy được Phương Hiểu Tình, cũng là sững sờ. Gia Cát Lôi cực kỳ lúng túng, chê cười nói, ây, ta đến giới thiệu, đây là Bạch Như Ngọc, ta, đời trước vị hôn thê, đây là Phương Hiểu Tình, biểu muội ta, chấm ngoặc kép, sách này, liền viết đến nơi đây, có một kết thúc đi, xin lỗi đại gia, cúi đầu bồi tội, nhưng mà ta cũng đành chịu, muốn ăn cơm, không thể vì một không kiếm tiền sách mà kiên trì, để người cả nhà đói bụng. Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình, Bạch Như Ngọc, Trang Tâm Đồng, Lăng Thủy Hàn bọn người cố sự, đem tại ta sách mới Mao Sơn Yêu Vương bên trong tiếp tục. Đại gia điểm ta tác giả ảnh chân dung, liền có thể thấy được Mao Sơn Yêu Vương. Tại sách mới Mao Sơn Yêu Vương bên trong, ta sẽ đem Gia Cát Lôi bọn người cố sự toàn bộ bổ sung, hơn nữa liên quan tới Thụy Phật Sơn, liên quan tới Kim Triện Ngọc văn kiện, đều sẽ cẩn thận nói rõ ràng. Các vị thư hữu không bỏ, liền mời chồng đỡ niệm vang dội sách mới Mao Sơn Yêu Vương đi. Niệm vang dội cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.